Chương 1171, cùng kỳ ăn người. Lôi Vân chậm rãi tán đi, chỉ là bên ngoài một đám muốn kiếm tiện nghi người, nhưng Thủy Chung không tìm được tiện nghi ở đâu. Lư Duyệt vô thanh vô tức chạy lì hệ nở thôi, bọn họ vừa vặn không muốn chọc giận nàng, có thế hai cái lớn như vậy khổ người hoang thú, hình như hư không tiêu thất, liền tuyệt không đi. Hòa tốc đưa tới không gian hãm không pháp bảo, trước mắt chỉ có một cái, cố chấp tại Úc Nhâm trên tay, hắn ở phía trước quét, đi theo phía sau một đám người. Lư Duyệt từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, chúng ta hẳn là bị nàng xuyến đi cơ hồ muốn đem ngàn dặm chỗ, tất cả đều quét xong, còn không có thấy hãm không pháp bảo có động mấy cái người không liên quan, ở bên không nhịn được cô, nàng chống đỡ lôi ngục thời gian dài như vậy, nhất định không đúng. Nói nhảm ai cũng biết không đúng. Thế nhưng là ai dám vào trong tìm được nổi trận lôi đình Úc Nhâm oán hận chừng bọn họ một chút, cảm thấy lãng phí thời gian, vậy liền sớm một chút cút đi. Phi Huyên bị thương nặng như vậy, ấn đào ngột nói, hắn còn hạ một loại bí độc, có thể sống được chính là vật khí, sẽ rách không gian căn bản không thể nào. Hải Ba cùng Triều Trăm, tuy rằng lợi hại, thế nhưng là đại gia cũng không phải ăn chay, coi như hóa hình người hồi hình, cu nở dê nhất định vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, vừa xuất hiện. Nhất định bị phát hiện. Vì lẽ đó, bốn cái giấu ba cái vào không gian, lưu một cái chạy, rất bình thường. Nhưng bên ngoài sớm bị đại gia dùng kết giới giám thị ở, cho đến trước mắt, không phát hiện cái gì dị thường. Nói cách khác, Lư Duyệt bốn người còn ở lại chỗ này khu vực, chỉ là đang cùng bọn họ chơi bịt mắt trốn tìm. Lúc này, so tài chính là kiên nhẫn, xú nha đầu cũng đã không cách nào dịch lôi, lấy được nàng, dù là không thể động, cũng có thể bán cho Tam Thiên Thành. Nghĩ đến, nàng trướng mắt đại gia coi là chân bảo chính một đan, Úc Nhâm liền đầy bụng tức giận. Đừng để hắn tìm được, nếu không, sẽ làm cho xú nha đầu biết cái gì gọi là cắt thịt thống khổ. Hắn hoàn toàn không biết, liền tại bọn hắn giám thị kết giới dưới mặt đất mười mấy mét chỗ, Lư Duyệt chính yên lặng cấu kết mặt đất thảo thực, chỉ chờ lại có người đến, lập tức thừa dịp người ta đi vào điểm này ngay miệng, theo đã sớm nhìn tốt sợi dễ. Một độn ra ngoài. Đến lúc đó coi như bọn họ kết giới có sóng chấn động, cũng sẽ bị xem nhẹ đi qua. Ngạc Long Động Thiên bị nàng phong ấn, Phi Huyên ẩn thân càn khôn phòng, cu nở dê tạm thời phong ấn, vì lẽ đó, người bên ngoài chính là lợi hại hơn nữa, cũng đừng nghĩ tìm tơ y đã như thảo thực nàng. Nếu không phải lo lắng hai cái sư bá cùng Lê Cảnh, Lư Duyệt kỳ thật càng tình nguyện, ở chỗ này đến cuộc phong ba này qua đi. Nơi xa mấy đạo đột quang, tựa hồ muốn đi ra ngoài, mượn thảo thực, nàng nhìn thấy bọn họ bị thủ kết giới người ngăn cản. Song phương tựa hồ nói mấy câu, cảm giác cấm chế vừa mới động, nàng vội vàng mượn một độn, chợt lóe lên. Quả nhiên, trên mặt đất ma tộc chư tu, vẫn là hòa hòa khí khí cáo tử, không phát hiểm một điểm. Lư Duyệt nhẹ nhàng thở phào một hơi, xuất ra Phi Huyên tặng Tinh La Châu bản đồ, tìm kiếm đi An Nhàn Thành phương hướng. Mai Chi Sư Bá là người thông minh. Thời Vũ Sư Bá kiếm thuật siêu tuyệt, Lê Cảnh quỷ kiếm cùng cơ quan khôi lỗi thuật cũng không kém, ba người bọn họ cùng một chỗ, chỉ cần không phải bị người có dụng tâm khác để mắt tới, chạy thoát cũng không có vấn đề. Nhưng việc quan hệ Phi Huyên tính mạng, bọn họ nhất định không dám rời qua xa, vì lẽ đó, nhất định chả sẽ vào An Nhàn Thành nghe ngóng kết quả. Tại cái này nhân sinh không quen địa phương, lại thêm công đức tu sĩ muốn chết duyên phận, vẫn là ngoan ngoan chờ bọn hắn tốt nhất. Lư Duyệt thật sự là sợ ở khắp mọi nơi phá duyên, Tinh La Châu vốn chính là ma địa, nàng sợ nàng vừa lộ đầu, chính là liên tục không ngừng cung. Các tộc bởi vì hung thú, khả năng đã có không nên có tâm tư, lại thêm cái kia không thích hợp đào ngột, vạn nhất đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này, có thế xong đời. Kết hợp mặt đất nhìn chuẩn phương hướng, Lư Duyệt đem sau lưng bỏ xa, theo dưới mặt đất một thực, một đường biểu quá. Trong rừng rậm, Mai Chi ba người rốt cục bị Tuấn Rộng Rãi cùng An Nhàn Thành thành vệ vây quanh, chạy à, các ngươi như thế nào không chạy? Tuấn Rộng Rãi thật cao hứng, hắn rốt cục muốn đối với chuyện này thành công rồi, tự chói tu vi, chúng ta thể diện mặt đi, nếu không, hắc hắc, Tinh La Châu tu sĩ cũng sẽ không có thương hương tiếc ngọc kia một bộ. Ha ha ha hắc hắc, Tuấn Đại Nhân, kỳ thật chúng ta nhiều người như vậy, thương hương tiếc ngọc một chút, cũng không phải không thể. Phụ họa nói chuyện ra hỏa một mặt hèn mọn, là một người, đều biết hắn là có ý tứ gì. Đinh đinh đinh đáp lại bọn họ chính là ba người không chút do dự bổ ra kiếm. Mai Chi tuy là đàn sư, thế nhưng là Tiêu Giao Môn luôn luôn bị ma môn cùng giấu giếm ở phía sau đại nhân ẩn ẩn uy sư nờ, vũ lực cu nở dê theo không dám buông xuống, lúc này xuất kiếm tốc độ, QNZ gần so với Lê Cảnh chậm một chút. Bồ Ai Nha đương bang Tuấn rộng rãi tuy rằng lợi hại, thế nhưng là 20 thành vệ lại không nghĩ rằng, bị vây quanh, bọn họ còn dám như thế phản công. Vì lẽ đó vừa đối mặt dưới, đã một vẫn năm thương. Thật can đảm, đã cho các ngươi đường sống, không phải không cần, vậy liền chịu chết đi. Hắn xanh mơn mởn mang độc trường thương gỡn một cái, tìm hướng lợi hại nhất thời vũ. Đinh đinh bang bang rừng rậm gặp lừa đương, kiếm khí cùng thương khí dư á ngang do cờ, quét ngã mảng lớn. Còn lại mửa y bô nở thành vệ, bởi vì đồng bạn tử thương, cũng quyết tâm hướng lưng tựa lưng cùng một chỗ Mai Chi cùng Lê Cảnh với công. Dừng tay kim chản chạy tới chính là thời điểm, Tuấn rộng rãi, ngươi cũng cho La Ho Tư dừng tay. Nhìn thấy rơi vào hạ phong ba người, Lưu Vũ đứng tại mâm vàng bên trên, ánh mắt nhịn không được mang theo tơ lo lắng. Nàng không biết, Mai Chi cùng Thời Vũ vì cái gì sẽ tới Tinh La Châu đến, hai vị này, năm đó cũng từng bởi vì Lưu Duyệt. Bởi vì Tàn Kiếm Phong, đối nàng có nhiều chiếu cố. Lướt qua tất cả mọi thứ không nói, Tiêu Giao Môn thế hệ trước, dù là vì thân nhi mưu phản tông môn tư nguyên, cũng vì tông môn, vì môn hạ đệ tử, bỏ ra bọn họ sở hữu cố gắng. Bề trên như vậy, nàng một mực là kính nể cùng hoài niệm, lúc này xem đến Thời Vũ cùng Mai Chi, bị Tuấn rộng rãi bọn người bước đến tình cảnh như thế, sát ý như có như không trồi lên thân thể. Đại vương mắt thấy kim trản đại đao, giữ lấy hắn độc thường, Tuấn Sa Hoa muốn chết. Ngươi cũng biết ta là đại vương kim chản một mặt chống chọi người trong nhà, một mặt đề phòng Thời Vũ lần nữa nổi lên. Kia đại khai đại hợp kiếm chiêu, tuyệt không phải người vô danh, nói cho ngươi triệt bình, ngươi không lỗ thai đại vương, chúng ta bắt được bọn họ liền liền cái gì. Lưu Vũ cũng lạnh lùng đứng ở hắn cùng Thời Vũ ở giữa, liền phát tài sao Tuấn đại nhân, ngươi biết Lưu Duyệt gia nhập, tăng lên bao nhiêu biến số nàng không cách nào cùng bọn hắn nhận nhau. Nhưng cũng sợ bọn họ ở bên ngoài, không thu được phi huyền tin tức, vội vàng dưới lại đụng vào trong tay người khác, mượn răn dạy Tuấn rộng rãi cơ. Hội, đem bên ngoài tình thế nói ra. Nàng Lôi Ngục, đã để bảy đại ma tướng chịu thua, đến chúng ta tới lúc trước, tuy rằng Lôi Ngục đã không tại, thế nhưng là không ai tìm được bọn họ. Lưu Vũ đối ở dưới ánh trăng, còn lóe xanh ánh quang mang độc thương hơi có kiên kỵ, không chỉ như thế, từ hàng trai Phật Ngô Đại Sư buông lời toàn bộ Tinh La Châu. Ai dám động đến nàng đồ đệ, chính là buộc năm đó La Sát lại đến thế gian. Tuấn rộng rãi trên mặt kéo ra, nhà mình đại vương muốn bởi vì cái kia không qua được, trước mắt chỉ dám nói dọa Phật môn tu sĩ, bỏ qua tới tay thịt mỡ sao mẹ nó, quả nhiên là bùn nháo không dính lên tường được. Đại vương, ta cầm là bọn họ, cùng Lưu Duyệt có liên can gì cho dù có quan hệ, nơi này là Tinh La Châu, Phật Ngô lợi hại hơn nữa, giết tới Tinh La Châu, nàng cũng phải cân nhắc một chút. Hắn mặc kệ Lưu Vũ, chỉ chầm chầm kim chản, đại vương, bắt bọn hắn lại, mặc kệ là cùng ma môn làm ăn, vẫn là cùng đạo môn làm ăn, chúng ta đều kiếm buồn không lô á. Không chỉ như thế, hắn còn có thể hướng phía sau người thành công, phải là người kia một cái cao hứng, lại đến cái quán đỉnh, lấy kim chản mà thay vào, cũng không phải vấn đề gì. Ngài không thể tin tưởng cái này ngôn ngữ mưa, nàng cũng là tam thiên thành phi thăng tu sĩ, nàng đối bọn hắn có hương hỏa tình. Tuấn rộng rãi mặt lộ khẩn thiết, đại vương, nhiều năm như vậy, ngài còn chưa tin ta sao? Tin tưởng hắn sao? Kim chản ánh mắt hơi có phức tạp, xa xa, hắn nhìn thấy hắn ra thương kinh lực, xa so với hắn tưởng tượng lớp 12 được không dừng. Tam thiên thành Lưu Yên tiên tử QNZ tại thiên âm trúc công kỳ trên lan can, phát cáo Tinh La đồng đạo sách, Lưu Duyệt tại ước chôn tuyệt địa nuôi một đám thần thú. Tuấn rộng rãi, ngươi là người thông minh, chúng ta An Nhàn thành đi đến bây giờ, không dễ dàng. Có chút sinh ý có thể làm, có chút sinh ý không thể làm, ngươi làm so với ta rõ ràng hơn. Cái gì Tuấn rộng rãi có chút ốc, trên đời này trừ Côn Bằng, còn có một đám thần thú sao? Đại vương, Phật Ngô cùng Lưu Yên như thế, càng nói rõ Lưu Duyệt đáng tiền, chúng ta cho bọn hắn mượn làm dẫn, đem nàng cầm, chỉ cần không thương tổn cùng tính mạng, bán đổi đồ vờ ớt tờ, An Nhàn thành định đem tiến thêm một bước á. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn càng muốn đem hơn việc này làm thành. Phía sau vị kia đại năng, như vậy tính toán Côn Bằng phi huyên, không phải liền là nghĩ tính toán Lưu Duyệt sao? Còn có hai cái thập lục giai hoang thú, Tuấn rộng rãi trong mắt lóe lên một chút lửa nóng, bọn họ đã cùng hoang thú cùng một chỗ, tự nhiên là bằng hữu, vì bằng hữu ra điểm huyết, tại đạo môn bình thường nhất cực kỳ. Nếu có thể đem hai cái thập lục giai hoang thú hồn khu nở dê thu vào yêu cờ, này Tinh La Châu, hắn còn sợ ai. 333 Lưu Vũ tại Kim Trản mặt lộ trầm tư thời điểm vỗ tay, chúc mừng huynh trưởng, vốn dĩ ngài vị này thủ hạ, so với tuyệt phụ cùng nhiều ngày như vậy bức vương đều thông minh, a bản tính này đánh thật là vang. Cái gì Tuấn rộng rãi mắt thấy vừa cố ý động đại vương, lại bị những lời này của nàng đánh tới, không khỏi khó thở, trường thương lưỡn một cái, mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Vũ. Ken vượng Lưu Vũ đã sớm chờ lấy hắn xuất thủ trước, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, đi theo một đi ngang qua tới cùng kỳ đã như gió nhào tới. Nàng luôn luôn không cho cùng kỳ ăn người, nhưng bây giờ, lại ám độc cùng kỳ, chỉ cần có bản lĩnh tại Kim Trản can ngăn trước, đem Tuấn rộng rãi cắn chết, nàng liền mặc kệ. Hôn đản đại vương cứu ta. Tuấn rộng rãi thật không dám tại Kim Trản trước mặt bày ra toàn bộ thực lực, lại thêm đối mặt chính là cùng kỳ, càng thêm bó tay bó chân, vội vàng cầu cứu. Chỉ là, Kim Trản muốn nhìn hắn bản lĩnh chân chính, chấm mặt, một tiếng không đáp, chỉ nhìn cùng kỳ sừng chảo cùng sử dụng, nhưng cũng không dùng toàn lực, tựa hồ trò chơi bình thường, đem hắn làm cho vừa lui lại lùi. Nhưng Tuấn rộng rãi càng như vậy 10 thành lực không ra 8 thành lực, tại ma môn hồn cho tới bây giờ Kim Trản càng là hoài nghi. Bên này, Mai Chi không lo được lui về bên người sư muội, rất là mịt mờ dò xét Lưu Vũ. Nếu như nói lúc trước, nàng có một nửa hoài nghi, hiện tại thì lại tăng thêm 3 thành. Tam thiên thành địa vực tình, tại lớn lợi ích trước mặt, dù là đạo môn tu sĩ, lại có thể có bao nhiêu chỉ có tiêu giao môn đệ tử, mới có thể vì bọn họ, để an nhàn thành người chính mình phản bội. Cũng chỉ có tiêu giao môn đệ tử, mới có thể đem bên ngoài tin tức, như vậy tiết lộ cho bọn họ. Bổ cùng kỳ hai móng vuốt chụp được, các loại Tuấn rộng rãi vừa hướng bên cạnh để một điểm, cấp tốc vây đuôi, bổ một tiếng, thả cái không tưởng tượng nổi dám thúi, lượn Tuấn rộng rãi mặt mũi tràn đầy. Nhìn thấy kia một mảnh cành lá đều bị kia cao y giả mở sông đến ngã trái ngã phải, Lưu Vũ ánh mắt có chút híp một chút. Cùng kỳ thường cùng Kim Trản đi ra ngoài đi săn, trò chơi đùa bỡn con mồi chuyện khu nở dê thường làm, nhưng bây giờ, con mắt của nó đối Tuấn rộng rãi rõ ràng có che giấu rất sâu hy vọng, lại còn có thể như vậy ẩn nhẫn, liền thực tế có chút đáng sợ. Vì ăn người, nó ngay cả kế đô bắt đầu suy nghĩ, kia nàng mượn phân thân ngược nó lâu như vậy A Phi Tuấn rộng rãi búi tóc đều bị cái kia đại thí cho tách ra, xông ra kia phiến thối lúc, hắn hung hăng thở ngụm khí lúc, hướng đuổi sát theo cùng kỳ đâm cái hồi mã thương. Đúng lúc này, cùng kỳ hai cánh mở ra, to lớn thân thể, toàn bộ lưng ngang, duỗi ra móng vuốt tại lại quét tới trên cán thương nhấn một cái, dây lát bổ nhào qua. Đối mặt trương tới huyết buồn đại khẩu, Tuấn rộng rãi không dám tin, thế nhưng là lúc này nghĩ lùi, đã muộn. Kết nha không muốn Kim Trản cũng thấy không ổn, vội vàng kêu dừng thời điểm, lại chỉ thấy cùng kỳ quay tới trên đầu, ngậm cái còn tại rút gân, rồi lại đi rồi đến rơi xuống hơn phân nửa thân thể. Tuấn rộng rãi tự ngực trở lên, tất cả cùng kỳ miệng bên trong, nó tựa hồ sợ bị Lưu Vũ mắng, tại đại gia trợn mắt hốc mồm bên trong, cấp tốc ngay ngay, cứ như vậy nuốt xuống. Kêu miệng đầy đẫm máu bộ dạng, quả thực buồn nôn đến Lưu Vũ, nàng rút ra một đầu trường tiên, ba một chút, quăng tới, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cho phép ăn người, ngươi không nghe thấy sao hô hô ngọc tiền tu sĩ huyết nụ, còn có tiên anh, đối cùng kỳ tới nói, có lớn lao lực hấp dẫn, ăn một lần phía dưới, quả thực giống chúng độc bình thường, chỗ nào bỏ được, miễn cương thụ nàng hai roi về sau, ngậm lên Tuấn rộng rãi còn tại động hơn phân nửa thân thể, cấp tốc trốn đến Kim Trản sau. Lưng. Ô vượng Kim Trản ra mặt hung hăng giật một cái, hắn không thèm để ý cùng kỳ ăn người, thậm chí vẫn nghĩ khuyên Lưu Vũ, để nó ăn người. Nhưng bây giờ, gia hỏa này, ăn chính là hắn thủ hạ. Huynh trưởng, ngươi không thể lại hộ xuất sinh kia. Lưu Vũ phẫn nộ tựa hồ không phải ra dô y, tuy rằng ta xác thực đối Tuấn rộng rãi động sát nghiệm, có thế hắn là người của chúng ta, sao có thể ăn nàng hướng hắn giải thích, vì sao cùng kỳ trước kia không ăn thịt người, bây giờ lại đem Tuấn rộng rãi ăn, cùng kỳ, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, chúng ta nhân tộc ý nghĩ, cùng làm ra chuyện, là không đồng dạng. Ô vượng cùng kỳ miệng đầy bọt máu, hướng nàng ủy khuất kêu một tiếng, thanh âm kia bên trong. Cú nở dê có hướng Kim Trản cầu cứu ý vị. Mà thôi Kim Trản thở dài, hẳn là không cẩn thận, ngươi bây giờ chính là đem nó đánh chết, nó cú nở dê ăn. Hung thú chính là hung thú, lúc này mới vừa ăn một người, khí tức lập tức liền có thể tăng trưởng, nếu không phải Lưu Duyệt bên kia, hắn thực tế không thể trêu vào, đều muốn khuyên văn muội để cùng kỳ đem ba người này, cú nở dê ăn. Vừa mới, các ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, có nghe hay không là một đám thành vệ, vội vàng túi đầu. Hung thú cùng kỳ, trước kia bọn họ đã không quá sợ, nhưng về sau, tuyệt đối sẽ luôn luôn sợ. Kim Trản Đại Vương yên tâm, chúng ta cu nở dê cái gì cũng không thấy. Mai Chi tại hắn quét tới lúc mở miệng, tại hạ là tiên đan sư, nếu như đại vương có dự thảo, ta nguyện cầm 10 năm luyện đan đại giới, mua ba người chúng ta tự do. Úc Kim Trản chấp chấp Kim Mi, ba vị liền đáng giá chút tiền này sao?